Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448, Bạch Dương Nhỏ May Mắn. Thượng, Jessica không thèm để ý chút nào lắc đầu, thu tiết mục gì gì đó ngươi trước đừng quản, ta suy nghĩ trước xác nhận thân thể của ngươi. Lúc nói chuyện, Jessica ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, loại quan tâm này Lâm Tàng Phong tự nhiên có thể cảm nhận được. Hắn ấm áp cười cười mở miệng, ta thật không có gì, chính là muốn trộm lười, Tiêu Cực biếng nhác một ngày, tổng giám đốc Trịnh sẽ không chụp ta tiền lương đi. Jessica nhếch lên khóe miệng, đến lúc nào rồi còn nghĩ những thứ này, ngươi nằm trước, không muốn đi bệnh viện, ta liền cho ngươi. Một vị bác sĩ tới, nói, Jessica lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại. Lâm Tàng Phong có chút không thể làm gì, nhưng vẫn là đuổi vội vàng kéo Jessica. Jessica, ta thật không có việc gì, chính là nghĩ kỹ được ngủ một giấc, ngươi tin tưởng ta được không? Jessica lâm vào do dự bên trong, ta, thế nhưng là, Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, được. Đừng như vậy xoắn suýt, ta thân thể tố chất tốt như vậy làm sao có thể nhiễm bệnh. Ngươi vẫn là nhanh ăn điểm tâm đi, ta nhớ được hôm nay thu là tại buổi sáng. Ngươi cũng đừng đói bụng đi, nhưng ta suy nghĩ lại quan sát ngươi một hồi. Jessica cắn môi một cái, sau đó lại linh quang nhất thiểm đề nghị mở miệng. Không bằng ta nhượng phục vụ nhân viên đem bữa sáng đưa ra đi. Tại ngươi chỗ này ăn không cũng giống như nhau sao? Nói, không đợi Lâm Tàng Phong nói cái gì, nàng rất nhanh liền bấm nội tuyến điện thoại, cáo chi khách sạn phục vụ nhân viên đưa hai phần bữa sáng lên. Rất nhanh, bữa sáng đưa đi lên. Sau đó, Jessica vừa chuẩn bị uy Lâm Tàng Phong ăn điểm tâm. Lâm Tàng Phong vội vàng cự tuyệt, ta thật không phải bệnh gì ngươi. Ngươi đừng một bộ chiếu cố bộ dáng của bệnh nhân được không? Jessica có chút ngượng ngùng cười. Cười, Biana, ta có chút kìm lòng không được. Ngươi nha đầu này, Lâm Tàng Phong cũng là bị chọc cười. Được được, ngươi mau ăn đi, trước đừng quản nhiều như vậy. Jessica thuận theo, một tiếng, rốt cục ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Jessica chậm rãi ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Tàng Phong cũng là chợt nhớ tới hôm nay là hoa hạ trung thu tiết. Thế là nhìn lấy Jessica, hắn vội vàng nhắc nhở, Jessica, ta kém chút đều quên, hôm nay thế nhưng là hoa hạ trung thu tiết, ngươi chờ chút đi tiết mục thời điểm nhất định phải nhớ kỹ mang lên lễ vật. Jessica dừng động tác, lại, ngẩng đầu nhỏ mộng thoáng cái. Lập tức kịp phản ứng nàng cũng là cười cười. Nguyên lai ngươi biết hôm nay là ngày gì à? Ta còn tưởng rằng ngươi quên đây. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta sẽ dẫn lấy lễ vật đi. Dù sao tại Hàn Quốc cũng có trung thu. Chỉ bất quá ta nhóm cũng gọi thu tịch. Nhưng coi trọng trình độ có thể không thua gì ngươi nhóm hoa hạ xuân tiết đây. Cho nên ta ngay từ đầu đánh xem như suy nghĩ lôi kéo ngươi thật sớm đi đem tiết mục sao lục xong. Sau đó hai chúng ta cùng một chỗ qua thoáng qua một cái này trung thu. Nhưng là hiện ở đây, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước thu tiết mục, các loại, chờ, thu xong ta trở về. Đại khái là khoảng 6 giờ chiều. Ta suy nghĩ khi đó ngươi cũng cần phải nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Đến lúc đó ta nhóm sẽ cùng nhau chúc mừng, có được hay không? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Được, nghe ngươi. Jessica hài lòng cười cười. Vậy ta hiện tại liền xuất phát. Trên đường cẩn thận. Jessica nghiêm túc đáp lại. Ta sẽ chú ý, ngươi yên tâm. Đối với, nhớ kỹ đem bữa sáng ăn lại nghỉ ngơi. Bữa trưa ta sẽ để cho nhân viên phục vụ cho ngươi đưa tới. Đừng đói bụng, Lâm Tàng Phong cười cười. Nhớ kỹ, Trịnh lão bản. Jessica cũng lộ ra một cái mỉm cười. Ta đi, nói, quay người rời đi. chỉ là mới vừa đi hai bước, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó tại Lâm Tàng Phong có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong. Nàng quay tới cười nói ra một câu chúc phúc, kém chút quên một sự kiện. Đây này, Lâm Tàng Phong, trung thu khoái hoạt. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức cũng tương tự ấm áp cười đáp lại một câu. Trung thu khoái hoạt, chấm chấm, 6 giờ rưỡi chiều, thu xong tiết mục Jessica trở lại khách sạn. Trong tay dẫn theo một chút thức ăn ngoài nàng nhẹ nhàng mở ra Lâm Tàng Phong cửa phòng. Phòng cùng lúc này thiên không một dạng, đều có chút ám trầm. Jessica không có mở đèn, nhưng ngoài cửa sổ thành thị đèn neon cũng đã thật sớm bắt đầu lấp lóe. Nàng từng bước một đến gần Lâm Tàng Phong phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Tàng Phong như trước đang ngủ say, cũng thấy được nàng để cho người ta tặng bữa trưa mặc dù là lấy đi vào, nhưng lại liền như thế nguyên mô hình nguyên dạng để lên bàn. Một hơi không động, nàng khẽ thở dài, đem trong tay dẫn theo đồ vật cũng đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đi vào bên giường, nàng lẳng lặng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng quay Lâm Tàng Phong, muốn gọi tỉnh hắn, nhưng lần này, Lâm Tàng Phong tựa hồ ngủ rất say, không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Thời gian dần trôi qua, nàng dừng động tác lại, duỗi ra tay chậm rãi di động đến Lâm Tàng Phong gương mặt. Nàng liền nhẹ nhàng đụng vào rất khó chiếm được thật tâm, cũng thận trọng phòng bị khả năng trong nháy mắt liền sẽ vỡ tan ở chung. Nhưng để ý như vậy, cẩn thận cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Tại thật xác nhận Lâm Tàng Phong ngủ rất say thời điểm, nàng nhẹ nhàng cởi xuống giày, từ từ nằm xuống. Giờ khắc này, có thể thấy rõ ràng đại trên giường, Lâm Tàng Phong mặt hướng cửa sổ nằm nghiêng, mà Jessica thì đưa lưng về phía cửa sổ nằm nghiêng. Đây là một cái đối lập nhìn nhau trạng thái. Chỉ bất quá, một người nặng nề ngủ, không có phản ứng, mà một người khác, mở to một đôi tinh mâu, xem nhập thần, mà yên tĩnh ám trầm trong không gian. Đèn neon ánh đèn chiếu vào, sau đó không biết tên khói lửa cũng bỗng nhiên bay lên không trung nổ tung, đem cả phòng làm nổi bật tại một mảnh huyễn quang bên trong. Đây vốn là cực đẹp, nhưng Jessica lại vô tâm chú ý, vẫn như cũ nhìn lấy hào quang dưới Lâm Tàng Phong bộ dáng. Bởi vì đối với nàng mà nói, có thể trắng trợn như vậy thời điểm cũng chỉ có loại này khó được thời khắc. Mà tại những cái kia tứ vô kỵ đạn bên trong, nàng nhẹ nhàng âm thanh chậm rãi chảy ra, nói tốt theo giúp ta qua trung thu. Tuy nhiên, dạng này cũng đủ, chấm chấm. Jessica nhẹ nhàng lời nói rơi xuống sau, gian phòng lần nữa trầm tĩnh lại, mà Jessica cũng thời gian dần trôi qua nhắm mắt, tại một mảnh huyễn thải bên trong, tiến vào mộng cảnh, mà phía sau của nàng, ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn như cũ, tại một mảnh trong màn đêm, liền như thế lẳng lặng nở rộ. Ngày thứ hai, Lâm Tàng Phong rời khỏi giường, nhìn thấy thiên địa một mảnh thanh minh, trong nháy mắt minh bạch đây là ngày thứ hai, cho nên vội vàng thu thập một chút. Hắn liền khởi hành mở cửa phòng muốn đi tìm Jessica, nhưng vừa đi ra phòng ngủ liền thấy Jessica ngồi ở bên ngoài phòng khách trên ghế salon, lẳng lặng xem tivi. Hắn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng mới vừa muốn mở miệng nói chút gì, nhưng Jessica lại trước hắn một bước mở miệng. Bỏ được nổi giường, thế nào đều không rửa mặt vừa muốn đi ra à? Là chuẩn bị đi tìm ta nói xin lỗi sao? Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại, là nghĩ như vậy ấy nhỉ? Sau đó lại nói một câu xin lỗi. Tuy nhiên, thật rất xin lỗi. Hôm qua một ngủ là ngủ cho tới hôm nay, không thể hoàn thành cùng ước định của ngươi. Jessica cười khoát tay áo. Ani, ta ngồi ở chỗ này chờ ngươi tỉnh lại còn không phải thế muốn cho ngươi nói xin lỗi ta. Cái kia, Lâm Tàng Phong có chút không hiểu. Đi trước rửa mặt đi. Jessica mỉm cười khởi hành. Sau đó theo giúp ta ở chỗ này đi dạo. Dù sao ta có thể không thế nào biết nói tiếng Hoa lời. Muốn ăn cái gì, muốn mua gì, dùng Anh ngữ không có khả năng toàn bộ giải quyết. Cho nên, nói đến chỗ này, Jessica ngẩng đầu nhìn Lâm Tàng Phong cười cười. Không nói thêm gì nữa. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt hiểu rõ. Được, ta hiểu, ngươi hơi chờ ta một hồi. Nói, Lâm Tàng Phong quay người đi vào nhà vệ sinh. Sau đó, ào ào, tiếng nước bên trong. Jessica lại ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy vui mừng bên trong còn mang theo một vòng chờ mong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.